Tôi có một bí mật, chương 128, Hoa Khôi lớp, góc truyện audio.com, góc áo Hoàng Đan bị kéo lại, cậu không có cách nào đi về phía trước nên nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt lạnh lùng không cười trước sau như một mang theo cảm giác xa cách rõ ràng. Trần Việt còn đang kéo góc áo Hoàng Đan, hắn làm ra một động tác ngu ngốc như thiếu nữ, vậy nên dứt khoát đã ngu ngốc thì tiến hành ngu ngốc luôn đến cùng, này, có chuyện này. Hoàng Đan biết hắn muốn nói cái gì, Trần Việt cười nhạo, nghe nói cậu là Hoa Khôi của lớp. Hoàng Đan nói, thích thì lấy đi. Khóe miệng Trần Việt run rẩy, hắn cười rộ lên, lộ ra một miệng răng trắng, mi mắt cong cong, là thiếu niên đẹp trai sạch sẽ, đừng nha, không ai thích hợp bằng cậu đâu, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết vậy á. Lúc này đổi đến lượt Hoàng Đan co rút miệng, cậu có nhớ rõ một chút việc, cũng nhớ sai vài chuyện, cho rằng lúc trước bản thân là hot boy, không ngờ lại là Hoa Khôi, nhưng mà cái này không quan trọng, tùy hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mông Trần Việt rời khỏi ghế, hắn đứng lên, một tay chống bàn, nửa người trên nghiêng về trước, trên mặt là dáng vẻ lưu manh trong lưu manh, tim lại bùm bùm nhảy loạn xạ, căng thẳng đến ra mồ hôi đầy một tay, hắn muốn nói là sao mặt cậu giống trứng gà đã bóc vỏ thế. Kết quả não hắn chạm mạch, nói ra là mặt cậu sao giống cái vỏ trứng quá vậy. Không khí đột nhiên xấu hổ, mắt Hoàng Đan thấy tai Trần Việt đã nhanh chóng đỏ lên, cách nói này của cậu rất độc đáo mới mẻ. Tay Trần Việt buông góc áo Hoàng Đan ra, giả vờ vỗ vỗ, thực ra là muốn sờ thêm một chút, hai phiếm môi mỏng nhếch lên, độ cong mỉa mai, thành tích học tốt đúng là khác người ta, trào phúng cũng có thể khóe léo như thế. Thực ra trong lòng đang mắng chửi bản thân, mẹ nó, muốn nói với cậu ấy câu dễ nghe một chút, kết quả càng nói càng sai, đã lớn như thế này sao mà còn ngốc đến như vậy chứ. Hoàng Đan nói, không có trào phúng. Trần Việt a một tiếng, mặt dày cười, vậy là cậu khen tôi hử. Hoàng Đan nói, tôi đang nói sự thật. Trần Việt thiếu chút nữa đã quay lưng lại thở ra một hơi, hầu như mọi người đều đưa khuôn mặt vui vẻ đến trước mặt cậu. Cậu nhìn ai cũng không dễ chịu, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi suốt một ngày, chỉ cười với thằng bí lùn kia thôi. Ngẫm lại thì tức giận, Trần Việt chừng người trước mặt bất đắc dĩ lại tức giận, tổ tông, toàn thế giới này đều là người, tại sao tôi vẫn cứ để ý đến cậu chứ? Liếc nhìn đã thích chỉ một cái liếc mắt. Ngày đó tại địa điểm thi có rất nhiều người, rất nhiều thí sinh khác trường đều ở đó, còn có phụ huynh đi cùng, tình hình hỗn loạn lại ồn ào, Trần Việt vừa đi vừa ăn kem, rất tùy ý thoáng nhìn, vừa thoáng nhìn đã thấy Hoàng Đan trong đám người, cậu là một ngôi sao sáng nhất. Trong lòng Trần Việt đột nhiên có chút chua xót, còn có chút ngọt, cảm giác chua chua ngọt ngọt đổ ra lan tỏa không ngừng, hắn cảm thấy dù sau khi bản thân tốt nghiệp đi làm có lăn qua lộn lại tốt hay xấu cũng sẽ không bao giờ rời xa cái người tên Hoàng Đan này. Thích phải một người không thích mình, là rất xót xa. Xót xa nhất là, biết rõ người đó không thích bạn, bạn vẫn không kiềm chế được mà vẫn muốn tiếp tục thích người đó. Xót xa nhất là, muốn đối xử tốt với người mình thích cũng chỉ có thể lén lút. Hoàng Đan muốn đi, lại bị Trần Việt gọi lại, cậu xoay người thấy một thứ bay vào trong lòng mình, theo bản năng lấy tay tiếp được. Trần Việt đặt hai cái chân lên trên bàn, lười biếng nói, một nữ sinh. Góc truyện audio.com, nhờ tôi chuyển cho cậu. Hắn nói xong liền đắc ý trong lòng, mình mẹ nó thật sự thông minh quá đi à. Hoàng Đan nhìn trái đào lớn trong tay, lời nói dối rất vụng về, lớp giấy bọc bên ngoài rất mỏng, tùy tiện đâm một cái là thủng, năm đó cậu không để ý đến, cho rằng ai đưa cũng không quan trọng, dù sao cậu cũng không cần. Lúc này tầm mắt Hoàng Đan chỉ đang nhìn về hướng mặt của Trần Việt, vừa qua mấy giây quan sát thì đã phát hiện khóe miệng hắn dương lên, trong mắt còn có ánh sáng, tự cho là đã cất giấu rất kỹ rồi, không ai biết được cả, rất ngây thơ, cũng rất đơn thuần. Con người ở mỗi độ tuổi khác nhau, trải qua nhiều, cảm nhận nhiều, tâm tính sẽ xảy ra thay đổi cực lớn, một lần nữa đối mặt với những chuyện từng xảy ra trước đây, tất cả các chi tiết cũng sẽ bị phóng to lên, mỗi lần đều sẽ phát hiện ra được rất nhiều thứ mà khi đó không phát hiện ra được. Hoàng Đan đem trái đào lớn đặt ở trên bàn học Trần Việt, xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Trần Việt trừng trái đào trên bàn, không chỉ chọn trái lớn nhất mà ông chủ còn nói nhất định sẽ ngọt, hắn sợ lông trên trái đào khiến Hoàng Đan khó chịu, còn cố gắng cọ rửa tỉ mỉ một hồi lâu ở dưới vòi nước. Hoàng Đan nghe tiếng bước chân tới gần, một bàn tay từ phía sau đưa đến, trên bàn cậu có thêm trái đào, còn có chả giò. Cũng không nói cái dám gì, Trần Việt xong việc liền đi, bay nhanh như gió. Hoàng Đan xoa trán, năm đó cả hai loại cậu không ăn cái nào, cậu nhìn đào, lại nhìn chả giò, lại nhìn đào, mắt hơi hơi nheo lại. Trong phòng học vang lên tiếng ca, có giai điệu chuyện nghiệp vang lên trong máy cassette, cũng có giọng hát thiếu niên rõ ràng, như đang kể về tình cảm thầm mến đang được nâng niu cẩn thận từng ly từng tí trong lòng bàn tay của thanh xuân tuổi trẻ. Trần Việt như đang mở live show chỉ dành cho một người, hắn không hy vọng xa vời người nghe duy nhất vỗ tay cho hắn, cùng hát với hắn, hoặc là lên sân khấu ôm hắn một cái, nhìn hắn nói cậu cũng rất tuyệt mà chỉ cần người đó nhìn hắn một cái thôi cũng đã tốt lắm rồi. Có mấy nữ sinh cười cười nói tiến vào lớp học. Trần Việt bật âm lượng máy cassette lớn hơn một chút, hắn không hát mà lật sổ tay ra, một tay chống đầu luyện tập viết câu tiếng Anh công chúa điện hạ của tôi. Chữ viết siêu vẹo vẹo trên trang giấy rất nhiều, ở giữa là hình người hoạt hình nhỏ, trên người mặc đồng phục màu lam, khóe miệng vểnh lên, bên cạnh có một đầu mũi tên hướng về phía hình người nhỏ, một đầu khác viết công chúa của tôi. Trong đầu Trần Việt hiện lên dáng vẻ Hoàng Đan nhếch khóe miệng cười, bản thân nhịn không được liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy cậu cười lên thật là xinh đẹp. Buổi sáng, khi đến tiết toán đầu tiên, thầy giáo cầm một sấp bài thi đi vào lớp học, mặt mọi người xanh mét. Mỗi lần vừa đến thi cử các học sinh đều sẽ có trải qua mấy thay đổi như vậy, trong lúc thi rất nhẹ nhàng, bởi vì không cần lên lớp cũng không làm bài tập thi xong sẽ suy nghĩ miên man, khi phát bài thi toàn bộ lớp học yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thầy dạy toán chưa đến 30 tuổi, gầy teo, không cao, thầy đẩy đẩy kính mắt trên mũi, không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp để sấp bài thi lên trên bục giảng, bắt đầu đọc tên và điểm, Lưu Phong, 18. Lưu Phong nghênh ngang đi lên bục giảng lấy bài thi y thi 18 điểm, cứ như đang đi trong hào quang 180 điểm vậy. Trong lớp học chỉ có gocchuyenaudio.com. Tiếng của thầy toán thuộc về loại giọng nam trầm, bình thường nghe vào tai rất có tư tính, các nữ sinh còn cảm thấy rất dễ nghe, lúc này nghe vào bên trong lỗ tai thật là chỉ muốn chết thôi. Thầy toán đọc tên một người thì đi lên một người, trong nam sinh cũng có xấu hổ, nhưng đại đa số đều không ra không mặt, người thi điểm kém cũng có thể đi lên như không có chuyện gì, nữ sinh hoàn toàn ngược lại, có cá biệt sao cũng được, đa số đều là da mặt mỏng, bị kêu đến tên thì cúi mặt đi lên bục giảng, cầm bài thi cúi đầu trở lại chỗ ngồi, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên một cái nào. Chỗ ngồi áp chót đi một đường gian nan hơn ngồi phía trước, giống như đi một con đường rất dài, cũng chỉ là từ chỗ ngồi đến bục giảng mà thôi. Thầy toán cầm một bài thi, Khương Long, 92. Khương Long đứng lên nhận giấy thi rồi ngồi trở lại, mặt đầy mất mát, vừa qua khỏi tuyến tiêu chuẩn, thấp hơn 10% so với dự tính của cậu ra, xong rồi, nhất định sẽ bị rớt hạng rồi, cậu ta nghe được thầy giáo đọc tên Hoàng Đan, biết đối phương lại đạt điểm tối đa. Đối với thành tích Hoàng Đan, mọi người đều không bất ngờ một chút nào, thi điểm tối đa 3 môn vào trường học, kỳ tích ở trên người cậu cũng không phải là kỳ tích nhưng kế tiếp khiến tất cả mọi người rất bất ngờ, cũng hợp tình hợp lý. Một hạng nhất khác của lớp vậy mà lại thi được 61 điểm. Đề thi lần này khó hơn khi thi tuyển trung học rất nhiều, trừ ra số rất ít thi tốt, những người khác đều thi rất kém, 61 là một điểm số không thấp. Trần Việt đi lấy bài thi từ trên bục giảng, khi đi qua bên cạnh chỗ ngồi của Hoàng Đan, còn lấy khóe mắt nhìn lén cậu mấy lần, đã quen không được đáp lại, cứ nhìn như vậy thôi cũng đã tốt lắm rồi. Dù sao cuộc đời nhàm chán nhất là không có người hay chuyện nào gây được sự chú ý của bạn, có thể có như vậy cũng đã rất hạnh phúc. Lưu Phong đang ra sức nhìn Trần Việt ở trong đám người, có hâm mộ cũng có đồng tình, vận may tốt như vậy, sao còn chưa đạt điểm tối đa, nếu đổi thành bọn họ, không được 120, thì ít nhất cũng phải được 100. Một đám chỉ biết chém gió ở trong lòng, bọn họ cũng không động não ngẫm lại, nếu người trong cuộc không muốn cho bọn họ thì sao, chỉ một câu trắc nghiệm cũng chưa chắc đã chép được. Hai chân Trần Việt nhét vào trong hộc bàn, đầu gối cánh tay nằm lên trên bài thi ngủ, lười quan tâm. Thầy toán phát xong sấp bài thi, thầy cầm bài của Hoàng Đan bắt đầu giảng đề, Hoàng Đan xem bài của Khương Long. Khương Long muốn nói chuyện với Hoàng Đan, thế nhưng hai người bọn họ ngồi ở giữa hàng đầu tiên, dưới mí mắt của thầy giáo, vừa nói nhất định sẽ bị phát hiện, cậu ta đành phải viết lên trên giấy nháp. Hoàng Đan nhìn thấy nội dung trên giấy nháp nên ghi câu trả lời bên cạnh Khương Long, hai người một hỏi một đáp viết hơn non nửa tờ giấy. Khương Long muốn biết là Hoàng Đan cho Trần Việt xem, hay là bản thân Trần Việt tự chép, cậu ta cảm thấy Hoàng Đan không có khả năng chủ động cho Trần Việt xem, về phần sau, nếu Hoàng Đan không muốn, Trần Việt muốn xem cũng không thể xem được. Hai loại khả năng này nói cũng không thông được, nhưng Hoàng Đan nhìn như là trả lời, thực ra cũng không trả lời cái gì, cậu quá thông minh, Khương Long không ứng phó được. Khương Long xem Hoàng Đan, lại quay đầu nhìn Trần Việt cửa sau, phát hiện đối phương đang ngủ, cậu ta bĩu môi, côn đồ chính là... gocchuyenaudio.com, côn đồ, không thể nào học theo gương tốt được. Tiết 2 là tiết thầy chủ nhiệm, chuông vào lớp còn chưa vang, ông đã chạy đến lớp học, vòng vèo vẫn làm như vậy, chiếm dụng thời gian tan học, bản thân còn thản nhiên đầy mặt, trước khi lên lớp tôi sẽ nói mấy câu. Mọi người đều giận mà không dám nói gì. Thầy Ngụy nhìn hơn 40 khuôn mặt ngây ngô, không kiên nhẫn, không nói gì, căng thẳng, tự tin, tất cả cảm xúc đều viết ở trên mặt, rất đáng quý, đến tuổi này của ông, sẽ thay đổi thuận theo thế tục một cách tự nhiên, nói một câu, phải viết nháp cả chục lần ở trong lòng, băn khoăn nhiều, càng sống càng không chân thật. Lần này bài thi mấy môn thống nhất đều khó hơn thi tuyển trung học, các trò không cần so sánh với kết quả thi tuyển trung học, chỉ cần bản thân toàn lực phát huy, không thẹn với lương tâm là được. Đặt ly trà lên trên mặt bài thi, thầy Ngụy tiếp tục nói, nếu hâm mộ bạn học thi tốt thì chi bằng dùng hành động thực tế cố gắng kéo gần khoảng cách với bọn họ, vượt qua bọn họ. Lời này nói rất đẹp, nếu muốn làm thật không phải ai cũng có thể làm được, phía dưới có mấy bạn học nhịn không được châu đầu ghé tai. Làm sao có thể chứ? Đúng vậy, chắc thầy chủ nhiệm đang nói mớ rồi. Chủ nhiệm lớp đang chế tạo ra giấc mơ cho chúng ta, hôm qua mới vừa nằm mơ xong đó mà. Thầy Ngụy gõ gõ bục giảng, chờ khi lớp học yên tĩnh lại mới mở miệng, câu quảng cáo kia nói như thế nào, mọi thứ đều có thể. Câu quảng cáo của nhãn Li Ninh Trung Quốc, giọng điệu ông tràn ngập khí phách nói, làm người không thể tự coi nhẹ mình, bản thân mình tự xem thường mình, vậy còn có thể trông cậy vào người khác coi trọng các trò sao? Thầy Ngụy cũng không dễ dàng, hàng năm ông đều chủ nhiệm một lớp dẫn lớp chuyên môn vật lý, năng lực ngôn ngữ không thế nào tốt được, vì muốn dạy tư tưởng giáo dục cho các học sinh, không thể không lên mạng tìm tư liệu, còn phải làm trước cho con gái xem có hiệu quả hay không, hiệu quả không lý tưởng thì phải sửa đổi lại, toàn tâm toàn ý. Một trận giáo dục tư tưởng cảm động lòng người kết thúc, thầy Ngụy uống mấy ngụm trà thông cổ họng, quan sát biểu cảm các học sinh. Lúc này, giáo dục tư tưởng vừa xong, mọi người ít nhiều cũng có chút bùi ngùi, cảm thấy bản thân phải nỗ lực phấn đấu, phải xứng đáng với ba mẹ, không thể chơi nữa, trung học phải cố gắng này kia, nhưng ý chí bọn họ chỉ chống đỡ không quá một tiết học. Thầy Ngụy nhìn tất cả vào trong mắt, giáo viên chủ nhiệm là sắt thép, học sinh như nước, ông buông chén trà xuống, điều chỉnh chỗ ngồi một chút. Cách chia chỗ ngồi của mỗi lớp khác nhau, thầy Ngụy kêu tất cả mọi người đi ra ngoài, ông dựa theo thành tích lần này mà kêu tên nối đuôi nhau đi vào, người được kêu tên tiến vào lớp học, bản thân muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Hoàng Đan thứ nhất, cậu ngồi chỗ ban đầu. Theo tiếng gọi của thầy Ngụy, học sinh trên hành lang giảm bớt, trong lớp học tăng dần lên, khi đến Trần Việt, chỗ ngồi xung quanh Hoàng Đan đã ngồi đầy người, hắn vốn không ôm hy vọng, cho nên cũng không đến nổi thất vọng, cứ vậy chậm chậm từ từ trở về chỗ của mình. Rất nhiều người đều vẫn ngồi vị trí trước đó, đổi chỗ ngồi phải dọn bàn ghế, cảm thấy rất phiền phức, có điều, nếu có nam sinh nữ sinh thích thì sẽ nhân cơ hội này chuyển qua. Thầy Ngụy phát xong sấp đề thi cho mọi người, ông gọi một mình Trần Việt đi ra ngoài. Một màn này, gocchuyenaudio.com, tạo ra rối loạn không nhỏ trong lớp học, mọi người cảm thấy lần này Trần Việt sẽ bị thầy chủ nhiệm dạy dỗ, với thành tích của hắn, đồ ngốc mới tin hắn thi tốt. Trần Yến cười hì hì nói, này, Hoàng Đan, môn vật lý Trần Việt cũng chép của cậu sao, cậu ấy thật trâu bò mà. Hoàng Đan không nói gì. Khương Long có lời nói, cậu ta nhíu lông mi nói, mấy môn khác nhất định đều chép hết, nếu không hạng cũng không lên được 10 tên như vậy. Trần Yến buồn bực hỏi, hạng còn chưa dán ra đâu, cậu làm sao mà biết được. Tiền Mộng Sen mồm, Khương Long, không phải là cậu đếm đó chứ. Ngô Phương cũng đưa đầu lại, đếm lúc điều chỉnh chỗ ngồi sao. Khương Long bị ba nữ sinh nhìn chằm chằm, thấy có chút vui, cậu ta gãi gãi đầu, đúng, vừa rồi lúc thầy chủ nhiệm đọc tên tôi đếm từng người, cậu ta đứng số 36. Ba người Trần Yến nhất trí cảm thấy không biết nói gì với cậu ta, còn rất khinh bỉ, cậu thật sự rất rảnh đó. Khương Long khinh bỉ trở về, Trần Việt chép bài thi của Hoàng Đan, các cậu còn đứng về phía cậu ta có cái gì hả, chẳng phải chỉ có cái mã đẹp trai thôi sao? Trần Yến cười nói, sai rồi, Trần Việt chẳng những đẹp trai, mà còn cao nữa. Tiền Mộng nói tiếp, cao hơn cậu hai cái đầu lận. Hai cô mỗi người một câu, làm Khương Long tức giận đến đỏ mặt lên, cái đó có gì đặc biệt hơn người ta, thân thể tôi cũng vẫn còn cao đây này. Ngô Phương nén cười, Trần Việt cũng còn cao mà. Trong ba người, tính tình Trần Yến hoạt bát hào phóng nhất, cô không nhịn, không nể nang chút nào, cười ha ha ra tiếng. Khương Long không thể nổi giận với nữ sinh, nhất là kiểu dễ thương như Trần Yến, mắt cậu ta trợn trắng, đầu óc xoay chuyển tìm được câu phản kích, cái đó cũng không thể đúng được, có người dạy thì ngay từ đầu, lúc sau cứ từ từ không phát triển nữa. Tiền Mộng đồng ý nói, cũng có như vậy, anh họ tôi lúc học cơ sở cao nhất lớp, sau này rất nhiều người lớp học đều vượt qua anh ta. Khương Long phát ra một tiếng hừ từ trong lỗ mũi, vẫn là Tiền Mộng hiểu lý lẽ. Mặt Tiền Mộng đỏ lên, mấy vết tàn nhang nhỏ cũng nóng nóng, nhưng mà chiều cao còn phải xem di truyền, ngày khai giảng tôi có thấy ba mẹ cậu, bọn họ chỉ cao hơn cậu một chút thôi à. Phụt, Trần Yến nằm gục xuống cười, tiếng cô cười rộ lên rất giống tiếng con ngỗng trắng đang kêu, Ngô Phương và Tiền Mộng che miệng cũng đang cười. Khương Long uất ức nhìn về phía ngồi cùng bàn, Hoàng Đan, cậu giúp tôi phân xử công bằng đi. Hoàng Đan nói, cậu còn có thể cao nữa. Khương Long đang vui lên, còn chưa kịp khoe khoang với ba người Trần Yến, đã nghe cậu nói, nhưng cậu không thể cao hơn Trần Việt. Hoàng Đan nhớ rõ sau này Khương Long sẽ cao hơn một chút, kẹt lại ở 1m7, luôn chỉ kẹt ở chỗ đó, sắp 30 vẫn chỉ ở đó mà thôi. Trong hành lang, thầy Ngụy đứng ở trước mặt Trần Việt, trò không có cái gì muốn nói à? Trần Việt lắc đầu, thầy Ngụy nói, thầy thì có. Trần Việt đứng lười nhác, suy nghĩ không biết đã chạy đi đâu. Thầy Ngụy vừa nói vừa thẩm tra học sinh mình, ngày đó ở văn phòng, những lời thầy nói với trò có còn nhớ rõ không? Thầy yêu cầu cuộc thi lần này trò tiến lên 10 hạng, trò đã làm được. Trần Việt nói, toán học tiếng Anh, còn có hóa học vật lý, mấy môn này em đều chép. Thầy Ngụy nói, thầy biết. Trần Việt co rút miệng. Chiều cao của học sinh cao, thầy Ngụy còn phải ngẩng đầu, ông trầm ngâm nói, trò có thể chủ động thừa nhận thi. Gocchuyenaudio.com, chứng minh thái độ cũng coi như ngay thẳng, cũng ý thức được bản thân không đúng, thầy rất vui mừng. Trần Việt nghĩ, thầy nói đến mức này rồi, em còn có thể không ý thức được sao? Thầy Ngụy nói, 3 năm trung học vừa mới bắt đầu, trò phải hạ quyết tâm học tập tốt, bây giờ vẫn còn kịp đó. Trần Việt nhìn một chỗ hư không, có người chạy vào trong lòng hắn, suốt ngày hắn chỉ muốn chạm vào người kia, không yên tĩnh được. Thầy Ngụy thấy hắn im lặng, thì nhíu mày lại, Trần Việt, trò còn chưa trưởng thành, con đường đời còn rất dài, chẳng lẽ trò không muốn gỡ xuống những biệt hiệu mà người khác gắn lên cho trò sao? Trần Việt giật nhẹ khóe miệng, cả lơ phất phơ cười, thầy ơi, chiêu này không có tác dụng với em đâu. Trong tay thầy Ngụy không có đồ, nếu không đã ném qua rồi, ông làm chủ nhiệm lớp nhiều năm, bản thân cũng có con gái, cho nên ông biết rõ kiểu nam sinh thế nào là hấp dẫn nữ sinh nhất. Thành tích học xuất sắc sẽ được bạn học nữ chú ý, ngoại hình còn dễ nhìn, điều này thậm chí còn được chú ý hơn, ví như Hoàng Đan. Có điều thầy Ngụy rất yên tâm về Hoàng Đan, ông nhìn ra được năng lực tự chủ của thằng bé rất mạnh, không có nóng nảy và phản nghịch ở tuổi này, cho nên ông không lo lắng đối phương sẽ lãng phí thời gian vào mấy chuyện tình cảm không thực tế đó chút nào. Học kém, nhưng ngoại hình lại vô cùng đẹp, mang theo đặc tính của người trưởng thành, hơn nữa còn am hiểu các môn thể thao, đồng nghĩa cũng có thể thu hút được sự chú ý của bạn học nữ, Trần Việt chính là một điển hình. Trần Việt rất quậy, sơ trung đã lăn qua lộn lại với người của xã hội đen, bạn học nữ vì hắn mà đánh nhau rất nhiều lần, cho nên thầy Ngụy coi hắn là đối tượng giám sát quan trọng, nhưng cũng thật không ngờ hắn ngoại trừ lăn qua lộn lại, không thích học những phương diện khác đều khá tốt, không có dây dưa không rõ với bạn học nữ nào cả. Trước mắt mới bắt đầu thôi, biểu hiện trò khá tốt, thầy hy vọng trò sẽ giữ vững tiếp tục như vậy, ở chung hòa thuận với các bạn học nữ lớp mình cũng như lớp khác, giám sát lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Lời nói này mang theo hàm ý của thầy Ngụy là nhắc nhở Trần Việt đừng làm chướng khí mù mịt ở trường trung học này. Trần Việt nhướng mày, nếu thầy chủ nhiệm biết hắn có ý với bạn học trong lớp lại còn là học sinh giỏi nhất thì nhất định sẽ tức đến hộc máu. Giờ nghỉ giải lao giữa tiết 2 vào tiết 3 là dài nhất, đến 15 phút, phải tập 8 động tác thể dục theo nhạc của loa phát thanh, xỏ xuyên qua 1 năm 4 mùa xuân hạ thu đông, trừ khi bên ngoài là mưa rền gió dữ, sấm chóp đùng đùng, hoặc là tuyết rơi dày đặc, bằng không đều phải đi, nhất định phải đi, không thể không đi. Có học sinh không muốn, liền chạy vào trong WC, sau đó có thể an toàn trở về lớp học, không điểm danh còn có thể dựa vào cách này thoát được, nếu bị điểm danh phát hiện không có mặt thì thảm rồi. Không phải bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phát biểu, thì chính là lần sau tập thể dục sẽ được đứng đầu tiên, vô cùng mất mặt. Nam sinh nữ sinh các lớp đều dựa theo chiều cao mà đứng, tư duy thanh xuân niên thiếu và tư duy khi lớn lên sẽ không giống nhau, ở những năm này, vóc dáng nữ sinh rất cao, sẽ có chút xấu hổ. Nữ sinh cao nhất bên trong các nữ sinh, lúc đứng ở hàng cuối cùng sẽ dễ bị chú ý, các kiểu không được tự nhiên, luôn cảm thấy mình không giống người khác, hận không thể cắt một bộ phận nào. Gocchuyenaudio.com đó xuống để cho giống như những người khác, nam sinh bên này không nhiều suy nghĩ như vậy, Trần Việt là hạc trong bầy gà, đỉnh đầu dường như được khảm đèn chiếu sáng kim cương, đôi mắt hội tụ nhảy nhót nhiều góc độ khác nhau, tầm mắt hắn lướt qua 5-6 người phía trước dừng ở một người trong đó. Vóc dáng Hoàng Đan được coi là cao hơn mức trung bình trong đám nam sinh một chút, ngũ quan cậu dễ nhìn, đứng ở trong hàng rất chói mắt, tóc cũng được tô ánh sáng màu vàng lên đó. Khi nhạc dạo tập thể dục theo nhạc vang lên là bắt đầu động tác dậm chân tại chỗ, sau đó bước vào động tác đầu tiên kéo dài trong sự nhàm chán vô vị của học sinh. Hai tay Hoàng Đan duỗi thẳng về phía trước, đồng thời mở tay sang hai bên, một chân cũng duỗi ra ngoài, động tác cậu tiêu chuẩn, ở trong một đám quỷ múa loạn hoàn toàn không hợp nhau gì cả. Nếu ai không làm sẽ bị kêu tên trước mặt mọi người, có nam sinh nghịch ngợm cố ý làm giống như vậy, khi các nữ sinh nhìn qua, bọn họ cũng đã đạt được mục đích. Trần Việt tùy tiện quơ tay quơ chân, khi đến động tác thứ 5, hắn không chuyển động, nhìn thấy Hoàng Đan quay sang, chỉ cần 1-2 giây ngắn ngủi như thế, hắn cũng rất vui rồi. Tập luyện xong, các lớp tạo thành từng nhóm đi về lớp học. Hoàng Đan đi không nhanh không chậm, Khương Long ở bên cạnh cậu líu ra líu díu, thấy một nữ sinh xinh đẹp liền chỉ cho cậu xem, thái độ cậu lạnh nhạt, lại nói rất ít, đổi thành người khác nhất định sẽ không chơi với cậu, cảm thấy không có gì thú vị, nhưng Khương Long lại là ngoại lệ. Khương Long nghiêm túc nói, Hoàng Đan, tôi đã quyết định rồi, 3 năm trung học ba tôi phải hoàn thành 2 chuyện, một là lên được trước hạng 10, hai là yêu đương một trận oanh oanh liệt liệt. Hoàng Đan quét mắt nhìn mặt thiếu niên đầy thanh xuân dâng trào, rào rạt ý chí chiến đấu, thực hiện được cái thứ nhất, đại học thì học chung một trường với cậu, cái thứ hai thì không được. Tiết cuối cùng buổi chiều là tiết thể dục, trời tháng 9 vẫn nóng bức như thế, thầy thể dục cũng không có một chút tính người, bắt đầu đã cho nữ sinh chạy 2 vòng, nam sinh chạy 3 vòng. Có hai nữ sinh xin thầy giáo nghỉ, sau khi được đồng ý thì đến bên cạnh ngồi trước phòng thiết bị nhỏ, người khác thì vung tay vung chân chạy, chưa đến mấy cái đã thở hồng hộc. Trần Việt cao thân thể mạnh mẽ, hắn chạy thôi mà cũng đẹp trai đến phát sáng. Lưu Phong vừa chạy vừa quay đầu thấy Trần Việt vậy mà Phá Lệ đang chạy sau cùng, đang hòa lẫn ở trong đám nữ sinh, y liền thả chậm tốc độ, đợi được đối phương chạy lên, cậu chậm chạp ở phía sau làm gì? Hơi thở Trần Việt vững vàng, không tập trung nói, cũng không phải thi đấu, chạy gấp như vậy làm cái gì? Lưu Phong ha ha, chạy về đầu tiên để có mặt mũi chứ gì? Trần Việt truy tìm bóng dáng ở phía trước không xa, hắn không cần dựa vào về nhất để hấp dẫn chú ý nữ sinh, hắn chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của một người. Mẹ nó, đồ bí lùn trướng mắt, Khương Long đang oán trách với Hoàng Đan, phía sau lưng cậu ta bỗng nhiên chợt lạnh, gần đây đều có cảm giác bị nhìn chằm chằm, bất luận là ở ký túc xá, hay là ở lớp học tà môn thật đó. Có mấy nam sinh nữ sinh chạy qua bên cạnh Hoàng Đan, bờ vai của cậu bị người ta đụng mạnh một cái, không khống chế được té ngã xuống đất. Một màn này thình lình đến, mọi người cho rằng khi Hoàng Đan chạy bộ không cẩn thận bị té, bao gồm cả Khương Long, và thầy thể. Gocchuyenaudio.com, Dục đang chú ý bọn họ, giữa Trần Việt và Hoàng Đan còn cách 2-3 người, hắn vẫn duy trì khoảng cách đó, chỉ có hắn mới biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nam sinh cố ý đụng Hoàng Đan là đại diện môn toán học, không đơn giản là ghen tị môn toán Hoàng Đan được điểm tối đa, nữ sinh cậu ta thầm mến 3 năm nhờ cậu ta chuyển giúp thư tình cho đối phương xem cũng không thèm xem một cái. Người mình rất thích đi thích người khác lại xem thường, cái loại cảm giác này rất phiền lòng, thiếu niên ở tuổi này không có cách nào bình tĩnh chấp nhận, vừa sơ sẩy sẽ bị tính bốc đồng xâm chiếm ngay. Tay đang siết chặt nắm đấm của Trần Việt buông ra, hắn nhấc một bên khóe miệng lên, ý vị không rõ vỗ vỗ bả vai nam sinh, người anh em, cậu chạy rất nhanh, lần tới cùng đi chơi bóng rổ đi. Vai nam sinh bị chụp đau, cậu ta làm chuyện đối lý không dám nói gì, nên chỉ cười cười. Mọi người nhìn đến, Hoàng Đan té cũng không nặng, đầu gối và tay bị chảy xước một chút, vỗ vỗ bụi trên người vẫn có thể tiếp tục chạy, nhưng cậu không được. Nếu không phải thầy giáo đúng lúc chạy tới kéo Hoàng Đan lên, cậu vẫn còn nằm sấp dưới đất. Mặt phủ đầy nước mắt của Hoàng Đan bại lộ trước mặt cả lớp, thái dương cậu co rút, cũng chính từ lần này, danh xưng thiếu gia bắt đầu lan truyền trong lớp. Người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn hoa khôi thiên tài lớp bọn họ. Ai mà không từ đụng va chạm cho đến khi lớn lên, trên người ai cũng sẽ có vết sẹo lớn nhỏ, nhất là ở trên tay chân, bọn họ không hiểu được chỉ ngã một chút như vậy, có thể đau đến mức nào chứ. Có xe rất đắt tiền đưa đón, còn có người đẹp trai hơn ngôi sao mở cửa xe, Hoàng Đan quả nhiên là thiếu gia được nuông chiều từ bé. Không có người nào biết sự đau đớn chảy ra một chút ở trên người Hoàng Đan, sẽ bị phóng đại hơn rất nhiều lần. Trong nháy mắt đó, trước mắt Hoàng Đan bỗng tối đen, đau đến sắp ngất. Khi đó Hoàng Đan còn giải thích, hiện tại không giải thích cậu biết cũng vô dụng, người khác không hiểu được cũng không thể cảm nhận được. Nếu thần kinh đau đớn của cậu không khác với người bình thường, cậu cũng không thể biết được đó là loại cảm giác đau đớn thế nào, cho nên cậu cho rằng người khác hiểu lầm cũng là tình hữu khả nguyên. Tình hữu khả nguyên, về tình có thể lượng thứ được, Lưu Phong chật chật còn khóc nữa. Trần Việt vuốt tóc ướt mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm con kiến dưới đất không nói một tiếng. Lưu Phong đá đá hắn, người anh em, không có việc gì cậu giả vờ thâm trầm chi vậy. Mí mắt Trần Việt bướng bỉnh, bố cần phải giả vờ à. Không biết sao thế này, Lưu Phong cảm thấy tâm trạng hiện tại của Trần Việt rất tệ, y động miệng, không vội vàng tìm khó chịu cho mình. Trần Việt bỏ tay vào trong túi quần, dùng sức bóp bịch tâm tương ấn kia, rồi lại lấy tay ra. Sau khi Hoàng Đan đỡ lại, người từ từ bình tĩnh, sắc mặt cậu khôi phục như thường, chỉ có đôi mắt đỏ bừng, mũi cũng hồng, trên mặt còn có dấu vết từng khóc. Nữ sinh bên kia đang nói lặng lẽ nói, cảm thấy Hoàng Đan rất yếu ớt, các cô sẽ không như vậy đâu. Trần Yến nói, tôi thấy cậu ấy chỉ là hơi sợ đau thôi. Tiền Mộng không tin, phải sợ đau nhiều thế nào, mới có thể chỉ chầy có miếng da đã khóc thành như vậy. Thấy người khác nhìn qua, Trần Yến nói không biết chuyện Hoàng Đan dễ khóc vừa. Góc chuyện audio.com, truyền ra, nữ sinh thích cậu ấy vẫn cứ nhiều như thường thôi. Tiền Mộng bĩu môi, miệng Khương Long có thể nhét được một giỏ trứng gà rồi. Ngô Phương nói, cậu ta bị hù, chúng ta cũng bị hù mà. Khương Long đúng là bị hù thật, lúc trước hai lần cậu ta đều chỉ nhìn thấy đôi mắt Hoàng Đan đỏ lên, biết là đã từng khóc, lần này cậu ta thấy tận mắt nước mắt rào rào. Trong hai con mắt Hoàng Đan dường như có hai đập nước nhỏ, kéo nước chảy ra. Gãi gãi cái ót, Khương Long thử hỏi, cái kia cậu có sao không? Hoàng Đan ừ một tiếng. Khương Long thả lỏng, vừa rồi cậu khóc rất dữ dội, cằm cũng ướt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người khóc đến như vậy, thật đó, nữ sinh còn chưa? Giọng nói cậu ta ngưng bặt, xin lỗi, tôi chỉ. Hoàng Đan đánh gãy Khương Long, thầy kêu chúng ta tập hợp. Khương Long muốn nói không có, cậu ta liền nghe đến tiếng hô của thầy giáo. Biết trước luôn, trâu bò thật, thầy thể dục xác định Hoàng Đan đã không có việc gì, kêu mọi người đi đến phòng thiết bị lấy cái đệm làm gập bụng, chia thành hai nhóm. Thể lực sống do các nam sinh làm, các nữ sinh chỉ cần ngại ngùng đứng ở một bên chờ. Hoàng Đan muốn đến lấy mấy cái đệm ở góc hẻo lánh, một bóng người từ phía sau đến, đem hết tất cả mấy tấm nệm đi ra ngoài. Trần Việt đi ngang qua bên cạnh Hoàng Đan, sợ cái đệm đụng trúng cậu nên gầm lên, tránh ra. Hoàng Đan cách hắn xa một chút, Trần Việt kéo mấy cái đệm đi ra ngoài, bóng dáng rất là tự nhiên, chăm sóc người mình thích, cảm giác đó rất thích. Khi làm động tác gập bụng, sẽ nhìn ra ai quan hệ với ai tốt ở trong lớp. Hoàng Đan cùng nhóm với Khương Long, Trần Việt và Lưu Phong một nhóm. Trần Việt nhìn thấy Khương Long ngồi ở trên chân Hoàng Đan, mông kề sát, hắn trong cơn giận dữ, trực tiếp đá văng Lưu Phong ra rồi đứng lên, sải bước đi qua bên đó. Người Khương Long nhỏ gầy, lực cánh tay không mạnh, cảm thấy bản thân không đè được chân Hoàng Đan, chỉ có thể ngồi, cậu ta đang hỏi Hoàng Đan ngồi ở đâu thì thích hợp, thì thình lình liếc thấy Trần Việt đang đi tới. Đổi lại bình thường, Khương Long sẽ không ngạc nhiên, nhưng hiện tại đối phương lại hung tợn chừng cậu ta, như là muốn xé cậu ta làm hai mảnh vậy, cậu ta bị dọa nhảy dựng, đầu lưỡi cũng cả lăm, làm gì? Trần Việt xách Khương Long đến một bên, cậu làm với Lưu Phong đi. Mặt Lưu Phong và Khương Long đều cùng nhau đỏ, cậu mẹ nó từng hỏi tôi có từng hỏi ý tôi chưa? Trần Việt không thèm nhìn ánh mắt tò mò của người khác, hắn ngồi xổm xuống, không nói gì lấy tay nắm mắt cá chân Hoàng Đan. Hoàng Đan vẫn không nhúc nhích. Trần Việt nhếch miệng cười, làm đi, nhanh chóng lên. Hai chân Hoàng Đan khép lại cong lên, tay đặt ở sau đầu, rất nhẹ nhàng cong lưng lên, toàn bộ nửa người trên rời khỏi mặt đất, trán hơi hơi đụng tới đầu gối rồi lại ngửa trở về sau. Một, Trần Việt nhìn Hoàng Đan làm một, hắn đếm một, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, một cái cũng không rời đi. Hoàng Đan làm một hơi 30 cái. Khi Trần Việt và Hoàng Đan trao đổi vị trí, cánh tay làm bộ như lơ đãng cọ cọ tay cậu, có chút nóng ướt, xúc cảm bóng loáng. Hoàng Đan chỉ nhìn được Trần Việt xoay lưng qua, không biết hắn đang sờ sờ cánh tay mình một cách ngu ngốc còn len lén vui vẻ nữa chứ. Tế bào vận động Trần Việt phát triển, hắn nhiệt tình yêu thích tất cả các môn thể thao, gập bụng với hắn mà nói, không có một chút độ khó nào. Nhưng lúc này hắn cố ý làm như đang, góc chuyện audio.com, rất cố hết sức muốn ở lâu với Hoàng Đan thêm chốc lát nữa. Hoàng Đan thấy vết bỏng trên mu bàn tay Trần Việt bị vỡ, khi làm gập bụng còn đụng đất sẽ bị nhiễm trùng. Năm đó Hoàng Đan cũng không để ý, không biết vết bỏng sau đó của Trần Việt thế nào, có để lại sẹo không, cậu mím môi, mi tâm trao lên. Trần Việt đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy, mượn sức lực bật dậy đối mặt Hoàng Đan, khi chỉ còn cách nhau mấy tấc thì ngừng lại. Hắn thực ra đều đã nghĩ xong rồi, sau khi tiếp xúc gần gũi mà đối phương hỏi đến, có thể nói là quán tính, còn không được nữa thì nói là giỡn chơi thôi. Nhưng khi khuôn mặt đó phóng đại trước mắt Trần Việt, hắn thấy được khóe mắt hồng hồng Hoàng Đan, tạm thời lại thay đổi suy nghĩ khác. Trần Việt sợ bản thân không khống chế được sức lực mà đụng trúng Hoàng Đan, cậu vừa khóc bản thân mình cũng khó chịu. Hoàng Đan không nhúc nhích, nếu Trần Việt không ngừng, nhất định sẽ đụng vào cậu. Trần Việt có một chút hối hận, bao nhiêu rồi? Hoàng Đan không nói lời nào. Trần Việt ghé sát vào chút này. Đúng lúc này, Hoàng Đan nhấc mí mắt nhìn thẳng qua. Trần Việt quên cả hít thở cũng quên luôn nói chuyện, đây là lần đầu tiên Hoàng Đan nhìn mình chăm chú như vậy, tim hắn đập cực nhanh, trong lồng ngực như đang có một cái trống lớn, đánh bình bịch rất nhanh. Trong đồng tử Hoàng Đan, mặt thiếu niên bị mặt trời nướng đen, có thể thấy một lớp lông nhỏ, lông cánh còn chưa đầy đặn, muốn bay cũng không bay được. Một giọt mồ hôi im lặng chảy xuống lông mi theo mí mắt trượt xuống, Trần Việt chớp mắt, hắn lại nhìn lên, Hoàng Đan đã thu hồi tầm mắt. Mất mát nảy mầm trong đáy lòng Trần Việt đi đôi với rung động, hắn xoa mặt chùi một tay mồ hôi vào trên quần, bóng dáng người bên chân đang nở nụ cười. Tối thứ sáu, Hoàng Đan đang xếp hàng mua bánh nướng trên con đường nhỏ cây long não thì nhìn thấy Trần Việt còn con nữ sinh. Trần Việt phát hiện Hoàng Đan, hắn giống như một cô vợ nhỏ sợ chồng mình hiểu lầm mình lén lúc ngoại tình, lập tức lui về phía sau vài bước rồi chạy đi, bóng lưng hoang mang hoảng hốt rất nhanh biến mất sau hàng cây long não. Hoàng Đan không muốn quan tâm chuyện người khác nhưng cậu biết chuyện người khác này sẽ tự mình tìm lên cửa. Quả nhiên giống y như đúc năm đó, Hoàng Đan bị nữ sinh kia chặn đường. Tôi biết cậu, giọng nói nữ sinh nhẹ nhàng, có thể nhờ cậu chuyển cái này cho Trần Việt được không? Hoàng Đan nhìn thấy một cái vòng tay dây thắt trong tay nữ sinh, xanh trắng đan xen, giống bầu trời, cậu trả lời cũng y như năm đó vậy. Vòng tay dây thắt, tự cậu đưa cho cậu ta đi. Nữ sinh muốn khóc nhưng cậu ấy không nhận. Hoàng Đan nói, nếu cậu ta không cần, tại sao còn muốn đưa cho cậu ta? Nữ sinh khóc, khuôn mặt trắng nõn chảy ra hai hàng nước mắt, chính tay tôi thắt cho cậu ấy. Lúc này đang thịnh hành thắt vòng dây, cũng thịnh hành gấp sao may mắn, hạc giấy, điểm xuất phát đều là vì người mình thích. Thậm chí còn lấy dao nhỏ trên khắc chữ tay, viết tắt chữ cái, chữ Hán, cũng có thể là lời bài hát, một lời hứa. Khi thích nồng cháy, toàn tâm toàn ý, thích không thích buông tay sẽ rất dứt khoát. Sau khi từ niên thiếu lớn lên sẽ phải dũng cảm hơn, năng lực tự khỏi hẳn của miệng vết thương cũng rất mạnh. Hoàng Đan nói ra sự thật thế nhưng Trần Việt không cần. Nữ sinh cúi đầu xem vòng dây, cô khóc nói, nhờ cậu đó. Hoàng Đan biết cô sẽ nói như vậy, khóe mắt vẫn. gocchuyenaudio.com, co rút một chút, nữ sinh đưa vòng dây cho Hoàng Đan, cũng không quay đầu khóc chạy đi, ngoài ra còn có một túi đựng bút máy. Không chỉ là nữ sinh này, rất nhiều người mua đồ cho người mình thích chọn đầu tiên chính là bút viết, như vậy khi đối phương viết chữ có thể nhớ đến mình. Bút máy được gói rất tinh tế đẹp, giá không rẻ, ít nhất phải hơn 100, nữ sinh này chắc là nhịn ăn nhịn mặc tích góp được rồi. Hoàng Đan không biết nữ sinh đó, cậu cũng không có cách nào trả trở về, chỉ có thể bỏ vòng dây vào bên trong túi đựng bút sách về, đợi đến buổi tối tan học trở về ký túc xá đưa cho Trần Việt. Trần Việt đang lấy băng dính dán lại đường biên tâm áp phích, hắn thấy Hoàng Đan giường đối đầu đưa qua một túi to màu hồng nhạt, băng dán trong tay thiếu chút nữa đã rớt xuống. Cậu cho, mấy chữ sau vừa muốn vọt ra, đã nghe Hoàng Đan nhắc tới nữ sinh kia. Trần Việt nổi trận lôi đình, tự cậu nhận, liên quan cái rắm gì đến bố. Hoàng Đan nói, cậu trả cho cô ấy đi. Trần Việt cười lạnh hai tiếng, muốn trả thì cậu tự đi mà trả. Mẹ nó, bố cho này cho nọ còn phải nói dối là người khác đưa, người này ngược lại thì tốt rồi, còn đưa đồ dùm người khác nữa chứ. Làm hắn mất công vui vẻ một trận, Trần Việt dùng lực cắn đứt băng dính, mặt thối không còn gì để nói, vừa rồi may mắn không nói câu cậu mua cho tôi hả hoàn chỉnh, nếu không hắn sẽ cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi xấu hổ, cái gì gọi là lúng túng rồi. Hoàng Đan không nói chuyện cũng không cầm túi lại, cậu chỉ nhìn Trần Việt. Trần Việt bị nhìn đến cả người khó chịu, băng dính cũng không dán đúng vị trí, dán ra bên ngoài, hắn ném cuộn băng dính trong tay lên trên giường, bắt lấy túi trong tay Hoàng Đan rồi nhảy xuống giường đi ra khỏi ký túc xá. Lưu Phong vừa ngồi xổm trở về, thấy Trần Việt đối diện liền nâng tay đặt lên bờ vai của hắn, đi đâu đó. Trần Việt đẩy y ra, cút đi. Lưu Phong, Trần Việt đem trả đồ, thuận tiện nói rõ ràng với nữ sinh đó, hắn có người thích rồi. Nữ sinh hoàn toàn không tin, cảm thấy Trần Việt đang lấy cớ từ chối mình, người cậu thích là ai? Trần Việt nói, một quỷ đáng ghét. Nữ sinh lại càng không tin, ai sẽ thích quỷ đáng ghét chứ, vậy cậu còn thích làm gì? Trần Việt cười cười, bởi vì tôi ngu ngốc. Nữ sinh ngây ngần cả người. Trần Việt à một tiếng, vòng dây thắt rất đẹp, lần tới tôi cũng sẽ thắt một cái cho quỷ đáng ghét đó mới được. Hắn nhíu nhíu mày, gấp ngôi sao may mắn với thắt vòng dây thì cái nào dễ hơn? Được rồi, để tự tôi nghiên cứu vậy. Nữ sinh hơn nửa ngày mới hoàn hồn, cô tin, dáng vẻ thích một người đó không thể nào giả vờ được. Một lát sau, Trần Việt vừa về đến ký túc xá thì nghe được tiếng kêu sợ hãi của Khương Long, cái gì, cậu muốn ra ngoài ở sao? Bước chân hắn chợt ngừng, lại đi tiếp, làm bộ như khát nước đứng ở cái giá rót nước uống, toàn bộ lực chú ý đều di chuyển ở trên người Hoàng Đan. Hoàng Đan, ừ, Khương Long hỏi, tìm được nhà chưa? Hoàng Đan nói tìm được rồi. Khương Long nghe Hoàng Đan từng nói cậu không ba mẹ, chắc chắn người lái xe đưa đón kia đang chăm sóc cậu. Chuyện riêng tư nhà người ta không nên hỏi đến, cho nên Khương Long chưa từng nghe ngóng, cậu ta sợ Hoàng Đan phản cảm, không làm bạn với cậu ta nữa. Buổi tối Trần Việt mất ngủ, tiếng ngáy vang lên trong ký túc xá, dường như đã thỏa thuận xong rồi, mày trước, sau đó đến tao, cuối cùng là cậu ta. Gocchuyenaudio.com thanh đều khác nhau, không phải như máy đào đất thì là máy khoan điện. Trần Việt ngoái tai ngồi ở đầu giường, nương theo ánh sáng mỏng manh chăm chú nhìn người đối đầu, hắn không nhịn được đưa đầu qua, này. Người ngủ không trả lời lại, cảm giác hồi hộp của Trần Việt giảm bớt, hắn nhỏ giọng nói, tôi thích cậu. Nói xong một chữ cuối cùng, trên đầu lưỡi Trần Việt đều là vị ngọt, hắn cười cười, giọng nói càng nhỏ hơn. Rất thích, ngày hôm sau là thứ bảy, tiết buổi sáng đã đầy, buổi chiều chỉ có một tiết. Trong một tuần, cảm xúc mãnh liệt dâng trào nhất chính là ngày thứ bảy, còn chưa tới buổi chiều đã vội vã không thể chờ được rồi. Sau khi Trần Việt biết cuối tuần Hoàng Đan không ở túc xá, chỗ nào cũng khó chịu. Giống như toàn bộ thế giới thay đổi chỉ trong một đêm, đồ ăn trong canteen thay đổi thành càng thêm khó ăn, giọng nói lên lớp của thầy giáo càng làm hắn thêm khó chịu, đến uống nước vào bụng cũng cảm thấy đắng. Người xung quanh di chuyển bàn ghế, nói hai câu, cười mấy tiếng, Trần Việt cũng đều sẽ nổi giận. Lưu Phong không may mắn, không hiểu tại sao lại bị hắn mắng xối xả vào trong mặt, không phải lần trước cậu tới kỳ kinh nguyệt rồi sao? Lần này lại nữa tới à? Trần Việt cũng chẳng còn lòng dạ nào mà trả lời lại. Lưu Phong nhìn ra không thích hợp, tôi mời cậu uống Surprise nha. Trần Việt nói, không uống. Lưu Phong cắn răng, Surprise lại thêm một túi bánh quai trèo, ba túi uây long, nhiều hơn thì không có đâu. Trần Việt ỉu xìu, ngay cả thịt thần tiên tôi cũng không muốn ăn, qua bên kia đi, đừng phiền tôi. Mắt Lưu Phong trợn trắng, còn thịt thần tiên nữa chứ, mơ đẹp ghê. Đến giữa trưa trong tiệm nhỏ chật ních người, không xài hết tiền tiêu vặt trong một tuần trong nhà cho trước khi về nhà, thì trong lòng sẽ không thoải mái được. Lưu Phong chen vào mua hai chai Surprise, y còn muốn mua một chút đồ ăn vặt nhưng cứ thế không chen qua được. Cầm Surprise đi ra ngoài, Lưu Phong cho Trần Việt một chai, mẹ kiếp bên trong nhiều người lắm, buổi chiều tan học rồi mua đồ ăn sau. Trần Việt vặn mở nắp chai Surprise uống hai ngụm, sao không lạnh. Ông nội ơi, có uống là tốt lắm rồi, còn muốn lạnh nữa. Cậu cũng không thấy bên trong có bao nhiêu người à? Lưu Phong đụng đụng cánh tay hắn, không phải tôi nói cậu, vết bỏng trên tay muốn nát luôn rồi, cậu không định mua thuốc luôn sao? Trần Việt cho đá y một đá, trong hộc bàn tôi không phải có thuốc mỡ rồi sao? Lúc bôi lên cậu cũng thấy, bộ mắt mù rồi hả? Lưu Phong không né tránh, trên đùi có thêm vết dày, đi kê em, sao tôi không nhớ được ta? Mẹ nó, vậy cậu bôi thuốc thế nào mà còn nghiêm trọng đến như vậy? Trần Việt không quan trọng nói, nước trong nhà lấy nước có lúc không nóng, có đôi khi nóng, ngày đó tôi đúng lúc thôi. Lưu Phong ha ha, ngày đó không phải là cậu đúng lúc mà là đầu óc bị cửa kẹp. Xếp hàng nửa ngày, thật vất vả mới đến cậu không lấy nước lại sáp tới chỗ Hoàng Đan, cái này gọi là cái gì nhờ? Tự làm vậy không thể sống đó. Trần Việt mắng, cậu không nói câu nào sẽ chết hả? Lưu Phong nói sẽ chết đó, y chậc lưỡi, nhìn xem bộ dạng đáng thương này của cậu đi. Trần Việt, Lưu Phong đổi đề tài, Ngụy Lâm Lâm không tiến thêm một bước phát triển lớp trưởng với lớp bọn họ, mà là đến với đại diện môn thể dục, tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ kéo tay nhau đó. Y lắc đầu, con gái bây giờ thích chỉ cần trong vòng 3 phút mà thôi. Trần Việt khinh bỉ nói, ngay cả 3 phút, góc chuyện audio.com, cậu cũng chẳng có. Lưu Phong nghẹn một lát tò mò hỏi, vậy cậu được mấy phút? Trần Việt coi như không nghe thấy, nếu thích của hắn phải dùng phút để thống kê, nhất thời không thống kê ra được. Trong ký túc xá tràn ngập mùi đồ ăn, ăn cơm no không phải đang nằm thì là đang để quần áo bẩn vào trong túi sách mang theo lễ vật về nhà một chuyến cho ba mẹ. Hoàng Đan thu dọn gì đó trong tủ, phiếu nước và phiếu cơm đều không cần, khi đó một ngày ba bữa cậu sẽ trở về nhà ăn, lần này cũng sẽ không thay đổi. Để quần áo vào bên trong vali, Hoàng Đan gọi Khương Long, trong thẻ có hơn 100, phiếu nước có hơn 30 tấm, cho cậu hết đó. Khương Long cảm động sụt sịt, đủ để cậu ta ăn rất lâu. Người khác hâm mộ Khương Long, trêu ghẹo nói Hoàng Đan đối với cậu ta thật tốt. Khương Long lộ răng khểnh ra, cũng may trong tay Trần Việt không có kìm nhổ đinh, nếu không rất có thể đã xông qua nảy cái răng đó xuống rồi. Hoàng Đan lên giường sắp xếp lại thảm nhỏ, cậu biết Trần Việt nhất định sẽ đi lên. Không đến một phút đồng hồ Trần Việt đến trước giường của mình, không buông tha bất cứ một cơ hội nào tiếp cận được Hoàng Đan. Một thứ ném đến, Trần Việt không thấy rõ là cái gì, bên tai vang lên giọng Hoàng Đan, cho cậu. Trần Việt tức giận mắng, móa cái này lại là nữ sinh nào bảo cậu đưa tôi nữa hả? Hoàng Đan nói, là tôi tự mua. Mặt đầy tức giận của Trần Việt nháy mắt cứng lại, bùm bùm chia 5 x 7, lộ ra ngẩn ngơ bên trong. Hoàng Đan nói, ngày đó tôi đau bụng, là cậu cõng tôi đến phòng y tế. Trần Việt nghe vào trong lỗ tai, cảm thấy giọng điệu đó rất lạnh nhạt, đối phương đang phân rõ ranh giới với hắn, đây là muốn thanh toán cho xong với hắn sao? Hắn trả thuốc mỡ trị phòng trở về, không cần. Hoàng Đan cũng không nói gì, thuận tay ném thuốc mỡ trị phỏng vào trong giỏ rác. Răng Trần Việt nghiến sắp nát luôn rồi. Chẳng được bao lâu thuốc mỡ trị phỏng trong giỏ rác đã không thấy đâu nữa. Mỗi tuần học sinh đều được nghỉ chiều thứ bảy, buổi chiều chủ nhật lại về trường học. Trước khi muốn về nhà sẽ suy nghĩ làm cái này cái kia, cái gì cũng muốn làm. Trở về mới phát hiện một giấc ngủ tỉnh lại, nửa ngày đã qua đi, ăn một bữa cơm lại phải đi đến trường. Thời gian lúc nào cũng không đủ sai. Có mấy người không xuất hiện ở buổi tự học buổi tối, trong đó có Hoàng Đan. Buổi tối Trần Việt ngủ trên giường Hoàng Đan, hắn làm bẩn quần. Khi Trần Việt tỉnh lại cả người đều lờ mờ, hai mắt hắn trừng trần nhà, hơn nửa ngày mới từ trạng thái hỗn loạn trở lại hiện thực. Thấy những người khác trong ký túc xá còn đang ngủ, Trần Việt có tật giật mình đi thay quần, bỏ cái quần bẩn vào bên trong, thao tay chân rón rén ra khỏi ký túc xá, đỏ mặt chạy đến WC. Trong WC không có ai, dây thần kinh căng thẳng trong đầu Trần Việt đứt cái phực, hắn đặt thao dưới vòi nước cũng không thèm nhìn mà trà sát một trận. Trần Việt chửi mát ở chỗ bồn rửa tay, từ thiếu niên đến lần đầu tiên của người đàn ông là vì Hoàng Đan, lần thứ hai nhất định cũng là như vậy. Trà đến tay nóng lên, Trần Việt dùng sức ném quần vào trong bồn rửa tay, cắn răng mắng chửi, mày mẹ nó thật là biến thái mà. Hắn vốc nước tạt vào trong mặt mình, lấy tay hung hăng lau, đôi mắt đỏ, một mình đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu, cậu biết tôi biến thái, suy nghĩ dơ bẩn, nhìn thấy liền muốn ôm cậu một cái, nên muốn cậu tránh tôi như tránh ôn dịch phải. Góc truyện audio.com. Không, thật không còn cách nào cả, sau khi tôi phát hiện bản thân mình thích cậu, đã từng thử qua rất nhiều cách nhưng cũng vô dụng, không thể thay đổi được gì nữa rồi. Trần Việt sụp bả vai xuống, cười khổ nói, tôi không làm được. Buổi sáng chưa đến 5 giờ rưỡi, Hoàng Đan đã đến lớp học. Khương Long oán giận với cậu, tôi vốn muốn để đồ lên giường của cậu, kết quả Trần Việt nói đó là giường cậu ta, thật không biết xấu hổ mà. Hoàng Đan nhướng mày, thì ra năm đó giường của cậu bị Trần Việt chiếm. Trần Việt phía sau không giống như bình thường nhìn lén Hoàng Đan, hắn liếc mắt nhìn rồi tiếp tục nằm lên trên bàn, mặt cứ như bị lửa đốt vậy. Cả một buổi sáng, Trần Việt đều uể oải không phấn chấn nổi. Lưu Phong hỏi hắn có muốn đến phòng y tế treo hai bình nước không? Trần Việt nói không cần, cuốn, nam sinh nữ sinh, lần trước của cậu còn ở đây hay không? Lưu Phong nói bị lớp khác mượn rồi. Trần Việt nôn nóng nói, đi lấy về đây, lên lớp tôi muốn xem. Trong lòng Lưu Phong nhút nhát, cậu không sao chứ? Trần Việt biết phản ứng mình có chút lớn, hắn khôi phục dáng vẻ bình thường, tôi có thể có chuyện gì? Lưu Phong thở ra một hơi, không có việc gì thì tốt, nhìn cậu như vậy tôi rợn hết cả người. Trần Việt, xem xong, nam sinh nữ sinh, Trần Việt càng uể oải. Nữ sinh trong lớp liên tục nhìn chỗ Trần Việt đều nói hắn bị bệnh, tám phần là do vết phỏng trên tay ảnh hưởng. Bọn họ làm sao biết được nguyên nhân bệnh của Trần Việt là cái quần kia chứ? Thuốc mỡ trị phỏng là của Hoàng Đan cho, Trần Việt thành thật dựa theo hướng dẫn sử dụng mà dùng, lúc không cần thì nắm chặt ở trong tay chơi đùa, rất quý báu. Nơi ở Hoàng Đan cách trường học rất gần, ra cổng trường đi hướng bên trái là đến, đi đường không đến 15 phút, đi nhanh thì trong vòng 10 phút. Cho nên cậu không cần Tống Mẫn đưa đón. Vào mỗi buổi tối ngày thứ hai khi tiết tự học buổi tối còn chưa tan, Trần Việt cũng đã lén lúc chuồn đi ra, hắn cũng không làm gì khác chỉ ngồi ở góc hẻo lánh ngoài cổng trường, chờ Hoàng Đan đi ra, đi theo một đường hộ tống cậu về nhà. Năm đó Hoàng Đan biết buổi tối mỗi ngày có người theo ở phía sau, cậu chưa từng nghĩ sẽ bắt người hiện ra, cậu cũng không biết người kia là Trần Việt. Trở lại một lần, cậu biết. Vài ngày sau, Hoàng Đan đổi rèm cửa, dày hơn một lớp so với trước đó, màu sắc cũng đậm hơn, cậu không quá để ý cứ theo như bình thường lấy sách bài tập ra làm bài tập. Trước khi ngủ, Hoàng Đan không biết tại sao, bỗng nhiên đến kéo rèm cửa ra, cậu nhìn thấy một người ngồi sát tường, là Trần Việt, bên miệng còn ngoạm một điếu thuốc. Hoàng Đan đứng ở cửa sổ nhìn, ngay sau đó thì tắt đèn đi. Trần Việt ngửa đầu nhìn, phát hiện cửa sổ tối lại, cho rằng Hoàng Đan đã ngủ thì đứng lên, hoạt động chân tê mỏi, chậm rãi từ từ đi về hướng trường học. Hắn cũng không lo lắng về không được trường học, đi vài bước còn quay đầu xem. Khi đó trước khi Hoàng Đan ngủ không kéo rèm ra, hiện tại cậu thay đổi, kết quả tương ứng đã thấy được Trần Việt. Đây là lần thứ hai thay đổi sau khi Hoàng Đan trở về đây, lần đầu tiên là ngày đó cậu bị đau bụng, Trần Việt muốn cõng cậu, cậu vốn nên từ chối nhưng lại đồng ý. Hai lần thay đổi đều có liên quan đến Trần Việt, không cách nào có thể dự đoán được như hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra không? Hiệu ứng cánh bướm, ý nói một quyết, góc truyện audio.com, định nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa lúc ban đầu lại có thể thay đổi cả thế giới. Hoàng Đan gọi hệ thống tiên sinh ở trong lòng, không có được câu trả lời mình muốn, cậu dùng lực đè huyệt thái dương, vài giây sau xoay người mang dép lê đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách không bật đèn, Hoàng đang nghĩ Tống Mẫn chắc đã ngủ, ai ngờ cậu vừa cầm tay nắm cửa chính, phía sau đã vang lên tiếng Tống Mẫn. Thiếu gia, đã trễ thế này còn định đi đâu? Cách Trương.